Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 14, anh không cho phép em quan tâm đàn ông khác. Góc truyện audio.com. Chấm, tớ xin lỗi cậu. Tớ không muốn nói dối cậu nhưng tớ có lý do riêng. Nhật Hạ cố gắng giải thích mọi chuyện cho Từ Mỹ nghe vì cô không muốn mất đi người bạn này. Đủ rồi. Lâm phu nhân, tôi nghĩ cô với tôi là bạn thân nên sẽ không giấu điều gì cả, nhưng bây giờ thì sao? Cô cho tôi cái kết quả bất ngờ lắm đấy. Đi, cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Từ Mỹ tức giận xua đuổi cô đi. Cô rất muốn khóc nhưng nước mắt của cô phải chảy ngược vào trong. Cô còn một chuyện rất quan trọng là phải đối mặt với anh. Nếu như đã tìm thấy được cô thì đồng thời Ellen đang nằm trong tay của anh. Không xong rồi. Tại sao anh lại biết cô ở đây chứ? Cô ngậm ngùi đi theo bọn họ về lâu đài vì cô không muốn Ellen lại vì cô mà xảy ra chuyện. Anh ấy đã hy sinh cho cô quá nhiều. Luôn giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy cô không thể làm ngơ để mặc Ellen chết. Lâu đài. Cô bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi ở trên cái ghế sofa. Kế bên là Ellen. Anh ấy bị cả một đám người áo đen đánh. Tra tấn dã man. Vết máu lan ra khắp sàn nhà. Anh thấy cô thì liền nói, dòng chơi đủ rồi. Anh nghĩ em không muốn người khác phải hy sinh vì em vô ích. Nếu như cô đã coi anh là kẻ sát nhân thì anh không ngừng ngại thừa nhận chỉ cần có cô bên cạnh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Sẽ không ai phải chết. Anh đang làm gì anh ấy vậy? Cô nhìn sang phía Ellen thì thấy anh bị ngất xỉu, miệng thì có rất nhiều bọt trắng tuôn trào ra. Chỉ là cho cậu ta dùng một liều thuốc phiệt thôi mà. Anh kéo cô vào lòng ngồi lên ghế nói, anh bị điên hả? Cái thứ thuốc ấy khi dính vào rồi sẽ rất khó cai. Cô chưa kịp nói hết câu liền bị anh chiếm lấy môi cô. Nụ hôn của anh mang theo sự trừng phạt. Anh hôn cô đến hai thì dường anh biết cô hết oxy nên mới chịu buông môi cô ra. Anh không cho phép em lo lắng cho người khác. Nếu em lo lắng cho người khác thì anh sẽ cho cậu ta chết không có đất chôn thân. Anh thực sự rất tức giận khi thấy cô lo lắng cho thằng đàn ông khác ngoài anh. Tôi, anh phải cứu Ellen, nếu không tôi sẽ phá đứa nhỏ này. Cô biết rõ anh rất thương đứa bé trong bụng của cô nên cô đành phải lấy đứa bé ra uy hát Yota P. Anh, em có tin anh dùng một tay bóp chết em không? Thử nghĩ xem coi là có ai dám ăn nói như vậy với anh chưa? Anh rất muốn bóp chết cô nhưng không thể ai biểu tim cô à, anh cô đã hẳn sâu hình bóng trong đó rồi. Cô không phải là không sợ chết mà do cô biết chắc anh sẽ không dám giết cô. Quả thực. Chưa ai dám ăn nói versus anh như vậy, vì khi nói như vậy thì xác định họ sẽ tự tìm đến cái chết. Đa phần thì chưa có ai chết vì điều này vì họ luôn là những kẻ nịnh bợ anh. Tôi xin anh. Xin anh, cô biết mình không thể uy hát Yota P anh vì vậy phải chọn đường lui binh để cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Hồi đó, ba cô là Á Phiệt nên cô cũng biết chút ít về loại ma túy này. Nó sẽ dần phá hoại cơ thể của con người đến trước khi chết. Khiến người ta như kẻ dại. Khi hút nó vào sẽ như bay lên 9 tầng mây nhưng khi không có nó. Cơ thể sẽ ngứa ngáy. Khó chịu. Được, anh sẽ không để anh ta chết nhưng em phải hứa sẽ ở lại đây và không phá hủy đứa con trong bụng. Anh chỉ nói là không để cho anh ta chết chứ không hề nói là không cho anh ta nghiện ma túy, vì chỉ có thể như vậy mới làm cho cô ở lại bên anh. Anh ta sẽ là mồi nhử của anh để anh có cô. Cô đành phải đồng ý điều kiện này. Không đu thì không đi, 8 tháng trôi qua. Đúng như lời cô nói thì cô không hề trốn nữa mà ngoan ngoãn ở lại lâu đài. Với lại là cô cũng muốn cho đứa con trong bụng mình tốt. Đợi sau này khi sinh đứa con nàng ra cô sẽ tìm mọi cách để cho hai mẹ con cô thoát khỏi anh. Cô không muốn con mình có một người ba là sát nhân. Vợ của anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh bước vào phòng thấy cô đứng nhìn bên cửa sổ. Anh đi tới ôm cô vào phòng. Cô không trả lời anh. Nhưng từ bụng của cô truyền đến nỗi đau ầm ầm, "A, tôi đau quá." "À," cô ngã xuống sàn la lớn tìm sự trợ giúp của người khác. Anh vội vàng bế cô lên, kêu bác Tô gọi xe cấp cứu. Bệnh viện tư nhân. Xe cấp cứu chạy tới bệnh viện thì mọi bác sĩ giỏi nhất ở thế giới chạy ra đưa cô vào phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, mọi bác sĩ đều đang khổ cực vì đứa nhỏ trong bụng cô không chịu ra, cố hết sức. "Dùng sức đi," một vị bác sĩ nữ nói với cô, "a a." "À, cô dùng hết sức để sinh đứa con này ra vì cô rất thương nó. Đứa bé này là tính mạng của cô." Ở ngoài phòng sinh, anh đang rất lo lắng, sốt ruột cho cô, nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng thì lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Oa, oa, oa, oa." Đứa bé được cô y tá bế ra là một bé gái xinh xắn, dễ thương vô cùng, đôi mắt rất giống cô to rõ, màu mắt màu xanh lục nhìn rất đẹp. Anh chỉ nhìn đứa bé một chút rồi chạy vào phòng xem cô. Người con gái anh yêu đang mệt mỏi nằm trên y giường bệnh, trán ướt nhẹp mồ hôi. Anh đi tới ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói, "Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều khi đã cho anh một cuộc sống khác. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời." Cô nghe được câu nói xong thì bị ngất đi. Cô vẫn cương quyết nuôi ý định kia trong đầu, một lòng quyết không thay đổi. Mặc dù cô biết anh rất tốt với cô, nhưng cô không thể sống chung với kẻ thù giết chết ba mẹ cô. Đợi sau khi thoát khỏi chỗ này, cô sẽ khởi tố anh vì tội mưu sát. Dù biết thế lực anh lớn, nhưng cô sẽ không để anh ở ngoài vòng pháp luật như vậy được. Cách chương.